Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, mà xem vi sư cho các ngươi chém ra một mảnh đường sống. Cầu phiếu phiếu, lòng đất thâm khe trong. Trùng hợp bị chấn động té rớt đến đây Vương Thiêm ở trong góc đen nhánh run lẩy bẩy. Chu vi đột nhiên làm ầm ĩ, tiếng hò giết không biết lúc nào đột nhiên liền ngừng. Cái kia lan tràn huyết tà khí hướng lên trời trên cùng bên ngoài khuếch tán. Cũng không có thẩm thấu tới đây. Hắn mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng vốn là nhát như chuột hắn là đã bị hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Trên người đâu đâu cũng có đau đớn thương. Hắn thậm chí ngay cả trốn cũng không dám. Thân thể này như vạn cân khối chỉ bình thường trầm trọng. Dĩ nhiên đang tan vỡ biên giới. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Ô ô ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà a. Đùng, một thân đột nhiên đến tầng tầng rơi xuống đất tiếng lại là kích cho hắn cả người một cái giật mình. Vương Thiêm muốn hét lớn ra, thế nhưng vì không quấy rầy phía trên người, hắn chặt chẽ che miệng mình, cắn chặt bàn tay của chính mình, trên người là không ngừng được địa kịch liệt run rẩy. Hắn hít sâu mấy lần, ai, thật giống là cá nhân. Đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng khí tức, sát tuyệt khí nhập thể. Hắn thần trí thoáng thanh minh một chút, hắn phóng thích điểm điểm ánh sáng hướng phía trước nhìn lại. An Diệt Thư, lại là nàng. An Diệt Thư nhưng mà trên người vết thương đầy rẫy, ở trên người nàng còn lượn lờ một luồng sát tuyệt ma khí. Đồng thời, Vương Thiêm cảm thụ này cỗ màu đen ma khí, hấp đến càng nhiều, trên người càng là thoải mái. Phảng phất đột nhiên tinh thần tỉnh táo bình thường. Hắn điên cuồng sao sao này cỗ ma khí. Oa, oa, trở lại một điểm. Sao sao, sát tuyệt ma khí tràn vào trong cơ thể hắn. Sâu trong nội tâm cái kia cỗ dục vọng càng nồng nặc lên. Hắn nhìn An Diệt Thư. Đùng, phía trên lại là một trận tiếng vang. Vương Thiêm ngẩng đầu nhìn một chút. Không được, nơi này không được. Chạy mau a. Thừa dịp còn duy trì một điểm thần trí, hắn nâng lên An Diệt Thư chính là nhanh chóng chạy trốn. Về Bắc Góc Thành, trở lại trong phủ liền an toàn. Sẽ không có chuyện gì. Hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Bọn họ đánh xong liền đi. Chạy, chạy mau. Nhìn An Diệt Thư chính là ở hạ thấp thâm khe trong hướng phía trước chạy trốn. A, Hồi Phong Hắc Ngung Long trụ phía trên. Thấy người đến. Vu Dạ khóe miệng không nhịn được giật giật, một tấm trên mặt nhất thời lại là hiện lên một trận trắng bệch. Sở hữu vẻ mặt ở Đỗ Huyền bước ra đến một khắc đó đều ngưng tụ. Đồng thời trong lòng cũng là trực tiếp hóa thành cục diện đáng buồn. Phảng phất một cái to lớn chữ tử đã viết ở trên đầu hắn. Không thể lui được nữa. Đây chính là chạy trời không khỏi nắng sao? Vu Dạ run rẩy môi, mở miệng nói: Tôn giả thật có nhã hứng, đều chi tới nơi này. Xem ra ngày hôm nay là không dự định buông tha Vu Dạ. Đỗ Huyền không nói gì, một đôi mắt chừng chết rồi Vu Dạ. Này cỗ bễ nghễ phong thái, dọa người chi thần, trực tiếp là đem Vu Dạ kinh sợ ở tại chỗ. Đỗ Huyền tâm niệm tức động, Minh Giám đại ca, lưu lại ta muốn đột phá 5 tầng công thể. Khối này bí cảnh không chịu nổi. Đến lúc đó ngươi đến chống đỡ đẩy một cái. Thiên Khả Minh dám nói. Tam đệ thật giống đi ra. Ngươi đổ đệ tình huống không được tốt. Ở đi đến Hôi Phong Hắc Ngung trong nháy mắt Đỗ Huyền cũng là cảm nhận được sát tiệt ma khí. Vì lẽ đó lập tức chính là định giải trừ công thể hạn chế. Bình thường hắn nhiều nhất lấy ra 5 tầng công thể. Có thêm muốn gây nên thiên địa rúng động. Dễ dàng tạo thành vô duyên vô cớ phá hoại. Hiện nay, giải quyết nhanh. Cái này ma tôn, hẳn phải chết. Keng, Thiên Khả Minh Giám màu vàng hàn mang trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đỗ Huyền đạo khu tuôn ra mãnh liệt hạo nhiên chính khí. Một thân kim quang lóng lánh. Là thiên nhạc chấn động tư thế. Là thế vô song khả năng. Tứ hải tuyệt, thiên địa đãng. Trong khoảnh khắc. Cảm nhận được Đỗ Huyền luồng hơi thở này, toàn bộ bí cảnh khác nào đất rung núi chuyển bình thường kịch liệt chấn động lên. Ánh lửa phô tán ở khu vực này bên trên. Đỗ Huyền với thất vọng trong đêm đứng thẳng. Phảng phất tối ánh sáng chói mắt. Vu Dạ lập tức lại là toàn lực mở ra. Phía sau tàn tạ màu trắng trăng lưỡi liềm cốt trượng lại hiện ra. Một thân huyết tà khí liền muốn vỡ phát. Nguy, nguy, nguy, không kịp. Đỗ Huyền bóng người đã là thuấn thân đến trước mặt hắn. Đồng thời quanh thân từng đóa nở rộ tuyệt mỹ hỏa liên. Tại đây hỏa liên bên dưới, huyết tà khí chậm chậm dập tắt. Vu Dạ con ngươi đột nhiên phóng to. Không chỗ, tìm, Đỗ Huyền kiếm quyết một niệm, tuyệt học sát chiêu tức ra. Thiên Khả Minh dám mũi kiếm bên trên ngưng tụ ra vô hình sát người gợn sóng. Là xé nát không gian cường có thể, là uy chấn càn khôn khí thế. Túng hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang, trước mắt, có trường hồng, hí, Vu Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, hết thảy đều ở trong nháy mắt. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Trong chớp mắt thân thể tựa hồ là mềm mại bình thường. Vu Dạ choáng váng, vì sao? Không cảm giác được đau đớn. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng chốc ổn định. Đồng bên trong tràn đầy cho nguội vẻ. Tự ngực hắn trở xuống nửa người dưới. Đã không còn, hắn còn đang sợ hãi bên trong. Đỗ Huyền một bàn tay lớn trực tiếp là chụp lên mặt của hắn. Đỗ Huyền đem hắn hướng ra phía ngoài ném một cái. Thiên Khả Minh dám bị ném đi chậm chậm trong nháy mắt. Vu Dạ thời khắc cuối cùng nhìn thấy chính là Đỗ Huyền cặp kia thiêu đốt xí diễm con ngươi. Kết thúc a, đây chính là nhất thế chi tôn à, Vu Dạ nửa người trên trực tiếp chính là vỡ thành hai mảnh. Từng trận xương máu tung bay đi ra, tùy theo là nồng đậm huyết tà khí. Đỗ Huyền cũng chỉ điều khiển thương tình liên diễm. Từng đóa hỏa liên chậm chậm nở rộ. Vô cùng hỏa chi thịnh thế hết mức đem huyết tà khí đốt cháy. Trường hồng tôn thương tình liên diễm bên dưới. Không tồn ma khí. Quyết định cái này huyết uế tôn. Đỗ Huyền trực tiếp lại là dấn thân vào đến uế hải chi vu bí cảnh bên trong. Hai người bọn họ đều có lửa chi tức văn. Trong thời gian ngắn có thể gánh vác được. Đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Như thế xảo mà, đồ đệ, sư tôn đến rồi a. Đại bảo bối đồ đệ cùng hai bảo bối đồ đệ. Uế hải chi vu bên trong, chu vi là nồng đậm ô uế sông. Tối tăm không mặt trời đen thui cảnh giới bên trong. Nhược Vãn Đường thật chặt ôm Tố Tâm, đem cửu chuyển ngưng bích đan này đến trong miệng nàng. Trên người của hai người hỏa chi tức văn tỏa ra lồng ánh sáng màu đỏ. Đem hai người cái bọc ở bên trong. Cũng không biết An cô nương thế nào rồi. Thực tân địa cũng không xấu một cô nương a, ai. Nhược Vãn Đường nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đưa tay vuốt vuốt Tố Tầm tản ra tóc đen. Nàng xoa xoa Tố Tầm giáp. Tố Tầm trên người màu xanh thâm thúy ánh sáng hiện lên toàn thân. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chính là Nhược Vãn Đường tuyệt sắc dung nhan. Tố Tầm nhẹ giọng nói là. Sư tỷ, Nhược Vãn Đường mỉm cười nở nụ cười. Sư muội, tuyệt địa bên trong, hai người một bước chật vật dáng dấp. Các nàng quanh thân uế hải đột nhiên một cái cuồn cuộn. Cao trăm trượng sóng biển nhất thời nhấc lên. Đem hai người bao quanh vây nhốt. Nhược Vãn Đường trong mắt ánh sáng dần dần nhạt đi. Muốn tới sao? Nàng đem Tố Tầm ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói là, sư muội, sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới gặp lạc đến nước này. Có thể, ở thư viện thời điểm, nàng nên đồng nhất chúng môn sinh sư huynh muội đi tới đi. A, này một đời, vẻ đẹp tuổi xuân phụ sớm tối. Còn chưa kịp xem hồng nhạn vài lần độ. Đời này tình trường cũng còn chưa kịp tương phó. Không có cơ hội sẽ đem uyên ương viết thành thơ quá mức. Một thân tâm ý cũng không từng cho thấy. Là tạo hóa trêu ngươi. Vẫn là thiên địa vô tình. Hai người trong đầu không ngừng hiện ra Đỗ Huyền bóng người. Đỗ Huyền khuôn mặt, tương tư phảng phất vào sâu độc. Đời sau đi, đời sau, lại có cơ hội, sẽ cùng sư tôn ai. Hồng quang hiện lên, Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm dương mắt nhìn lên. Một đoàn trích lượng ánh lửa trong nháy mắt đem cả khối bí tịch chiếu rọi đến rõ ràng lên. Một đạo lỗi lạc dáng người chạm ở trước người của bọn họ. Sư tôn, là có thật không? Đỗ Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Vãn đường, Tầm Nhi, sư tôn đến muộn, nói chính là trong tay Thanh Liên Tiên Quyết hiện ra. Trên người của hai người một thân thương tích cũng là đều bị vuốt lên. Các nàng cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật sự như vậy. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đồng thời kinh hô. Sư tôn, sư tỷ muội đồng thời mừng rỡ. Trên mặt là càng thêm nụ cười sán lạn nhan hiện lên. Đáy lòng đã che lên mù mịt nhất thời quét đi sạch sành xanh. Sư tôn đến rồi, vậy thì là thật sự không sao rồi. Tốt lên a. Hai người trong mắt mơ hồ trong lúc đó đều có sương mù khí ở mịt mờ. Đỗ Huyền thấy thế cũng là khá là đau lòng. Thế nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đỗ Huyền xoay người, độ lượng bóng lưng mặt hướng Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm hai người. Các nàng đứng dậy, Tố Tầm đã là tinh thần tỏa sáng. Mà Vãn Đường nhìn sư tôn gò má, trong lòng rung động liên tục. Tim đập không tự giác thêm nhanh thêm mấy phần. Chu vi cuồn cuộn này mắt uế hải liên miên che trời. Đỗ Huyền về phía trước bước ra, mặt mày ngưng lại, trong tay Thiên Khả Minh giám kim quang tỏa sáng, Đồ Nhi, mà xem vi sư, cho các ngươi chém ra một con đường sống đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.